Cương Triều Lão Bà, chương 33, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Như Tâm chào xong, cũng rút tay lại, đồng thời ánh mắt quan sát vị minh tinh này. Không hổ là người Lục Tử Ngạn để ý, Trịnh Như Tâm nhìn về hướng Ninh Hạ Vũ đang rời đi kia. Sao em biết? Vĩ Thành sốc ngay liền há hốc mồm nhìn Trịnh Như Tâm. Theo dõi, Trịnh Như Tâm nhàn nhã ngồi lại ghế mà đáp. Nghe xong Vĩ Thành cũng bó tay luôn, không biết nói gì thêm. Theo tính cách của Trịnh Như Tâm thì cô ấy sẽ pha đám Lục Tử Ngạn làm cho anh ta tức điên lên mới thôi. Vĩ Thành càng nghĩ càng sợ cô gái này. Buổi chụp hình bắt đầu, Ninh Hạ Vũ vào vị trí của mình. Đạo cụ mà cô được cung cấp chỉ có một bó hoa nhỏ, hít thở sâu một cái rồi bắt đầu mỉm cười tạo dáng. Ánh mắt thân thể của cô vô cùng linh hoạt, liên tục thay đổi dáng khiến cho camera cũng phải lật đật theo. Hậu trường ekip xung quanh ai cũng bàn tán khen ngợi, Ninh Hạ Vũ không phải người mẫu ảnh hay diễn viên gì mà cô chỉ là một ca sĩ, nhưng về kỹ năng trước ống kính thì rất chuyên nghiệp. Cô ấy biểu hiện rất tốt, Trịnh Như Tâm nhìn rồi đánh giá thật tâm, chứ còn gì nữa, người Lục Tử Ngạn để ý thì đâu có tầm thường. Thôi anh ra ngoài chút đây, Vĩ Thành cung đồng tình rồi đứng dậy rời khỏi. Vừa ra đến cầu thang nhìn xuống thì thấy A Chiết đi trước, con Lục Tử Ngạn đi sau. Vĩ Thành mặt mày tái mét, lật đật quay ngược trở lại hiện trường đến chỗ của Trịnh Như Tâm mà nói. Tử Ngạn, cậu ta lên đến đây rồi, Vĩ Thành nói với dáng vẻ sốt sắng. Trịnh Như Tâm vẫn không thay đổi sắc mặt, mắt vẫn nhìn về hướng Ninh Hạ Vũ, tay thì chống cằm. Cậu ấy sẽ nghiền nát em ra đó, mau trốn đi. Vĩ Thành thấy thái độ không lo lắng gì kia mà càng bối rối hơn. Anh lo gì, ngồi xuống đấy đi, em đã đoán trước rằng cậu ta sẽ đến rồi. Đến luôn rồi, Vĩ Thành hết biết nói gì, định sẵn sẽ gặp rắc rối. Hai người này gây lộn thì anh là người đứng giữa luôn bị liên lụy, cái này người ta gọi là ngồi không cũng bị dính đạn ấy. Lục Tử Ngạn đứng đằng sau nhìn chằm chằm Trịnh Như Tâm, sắc mặt trở nên khó coi. Đương nhiên anh biết cô bạn này đang có ý đồ gì, mặt anh bây giờ đã đen như đít nồi. Trịnh Như Tâm, anh nhấn mạnh cái tên cô, Trịnh Như Tâm nghe vậy cũng quay lại cười nhạt mà đáp. Ồ Lục Tổng, thật hân hạnh khi thấy anh đến đây. Đây chỉ là một buổi chụp ảnh quảng cáo, anh lại đích thân đến đây thật là quý hóa quá. Trịnh Như Tâm, em quậy đủ chưa? Lục Tử Ngạn hỏi lại, gì chứ, người ta có làm gì đâu cả, chỉ là đi làm việc thôi. Đạo diễn trước đâu? Lục Tử Ngạn quay sang hỏi Vĩ Thành. Bị em ấy mua chuộc rồi. Vĩ Thành đáp, Lục Tổng anh đừng bày ra vẻ mặt đó chứ. So với đạo diễn trước tôi vẫn giỏi hơn nhiều, chả nhẽ. Anh nghi ngờ khả năng của tôi sao? Trịnh Như Tâm cười nhếch mép, thấy bộ dạng tức sôi máu kia của Lục Tử Ngạn mà cô vui như muốn mở hội. Lục Tử Ngạn cũng cạn ngôn, anh không thèm nói nữa. Khi nãy giờ ba người nói chuyện nhưng bộ phận bên kia vẫn chăm chỉ làm việc một cách nghiêm túc. Họ biết Lục Tử Ngạn đến nên càng phải chăm chỉ hơn để được hưởng lộc. Ninh Hạ Vũ cô cũng thấy Lục Tử Ngạn, khi nhìn thấy Lục Tử Ngạn nói chuyện với Trịnh Như Tâm mãi chẳng ngừng. Nhìn qua có vẻ họ rất thân thiết, cô có chút sao nhãn nhưng rồi cũng không nhìn nữa mà tiếp tục công việc của mình. Sau khi chụp xong bộ đầu tiên mọi người mới nghỉ tay một chút, còn Ninh Hạ Vũ phải vào phòng trang phục trang điểm lại vạc bộ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thay đồ xong định đi đến vị trí chụp ảnh, cô thấy Lục Tổng Đàn ngồi đấy. Cô định ngó lơ rồi đi ngang qua luôn, bước đi có ý nhanh nhưng vừa đi qua một bước là đã bị Lục Tử Ngạn kéo lại vào lòng anh ngồi. Cô hốt hoảng ngay, hắn ôm cô trong lòng như thế này ở ngay trước mặt mọi người. Ekip cũng mấy chục người, còn có chị Ánh Tuyết ở đây, hắn làm như này là đang chôn sẵn hố cho cô nằm rồi. Lục Tổng anh làm gì vậy, buông tôi ra. Cô dùng sức từ hai cánh tay của mình mà cố gỡ Lục Tử Ngạn ra, anh ta ôm eo cô khá chặt. Thân thể cô cũng không phải nhỏ bé gì nhưng lúc này lại nằm trọn trong lòng bàn tay anh ta. Anh nhớ em rồi, Lục Tử Ngạn không lo ngại gì mà trực tiếp nói. Vĩ Thành cũng đơ người chẳng biết nói gì, bình thường trên màn ảnh là một minh tinh nổi tiếng biết bao nhiêu con mắt trầm trồ yêu quý. Bây giờ lại như con thỏ bị một con sói lưu manh giữ chặt. A Chiết cũng ngầm dự đoán được tình hình, anh dần lui người về sau nhắm thẳng vị trí của Ánh Tuyết mà đi đến giải thích sơ. Mọi người xung quanh thì nhìn ngạc nhiên há hốc mồm kinh ngạc, người ghen tị người bất ngờ đủ mọi tâm lý. Trịnh Như Tâm cũng không phải cầu nên không muốn ăn cầu lương đâu. Nhìn sắc mặt và hành động của Ninh Hạ Vũ thì Trịnh Như Tâm cũng đoán chắc Hạ Vũ đang bối rối không biết nên làm sao liền làm nữ hiệp giải vây. Lục Tổng, ngài ôm người mẫu của chúng tôi như vậy là đủ rồi. Cô ấy phải tiếp tục chụp ảnh. Trịnh Như Tâm tiến tới đưa tay nắm lấy tay của Ninh Hạ Vũ kéo nhẹ ra. Lục Tử Ngạn cũng không thể giằng co vì chiếc váy Hạ Vũ đang mặc khá cầu kỳ. Váy bồng bềnh nên nếu kéo qua kéo lại sẽ có thể làm Hạ Vũ bị thương nên anh mới luyến tiếc buông tay ra. Cách chương.